Hùng Thiên Đại Lục, chương 3, di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thù đã đuổi tới đây. Chia ly tử biệt đợi ngày thành công. Thân trai dù có đau lòng nhưng mà cố nén. Để không phụ lòng, tộc trưởng cười nói. Ta chỉ hỏi con thôi. Chứ cũng không ép, có điều con nên suy nghĩ lại. Vì kết duyên vợ chồng cùng người có thần ấn, thì sinh con ra mới có xác suất đạt thần ấn cao nhất. Mà bộ tộc ta chỉ có con và Lạc Tinh đạt được điều kiện này. Bây giờ con về đi chuẩn bị đồ đạc, rồi nghỉ một chút, sáng mai sẽ có phân công. Riêng Lạc Tinh ở lại, ta còn chuyện quan trọng. Vâng thưa tộc trưởng, sau khi Lạc Dương đi rồi còn Lạc Tinh ở lại. Tinh Nhi có chuyện quan trọng này ta muốn nói với cháu. Cháu tuyệt đối không được nói với ai, kể cả Lạc Dương. Cháu biết tại sao thần ấn lại chia thiên ấn và địa ấn không? Nó khác nhau ở chỗ địa ấn đản trung kỳ chỉ có thể giúp cho tối đa 9 người đạt được nhân ấn. Nhưng thiên ấn lại có thể giúp cho 18 người đạt được nhân ấn. Nhân ấn do thiên ấn tạo ra có không gian phát triển và tiến bộ cao hơn nhân ấn do một địa ấn tạo ra. Tức là con tạo ra nhân ấn có số lượng, cũng như chất lượng nhiều gấp đôi so với Lạc Dương. Lúc con linh đài kỳ tức là tộc ta có 36 người nhân ấn. Thêm Lạc Dương có thể có 18 người nhân ấn nữa. Một con số rất lớn với tộc nhỏ như chúng ta. Tiếc là thiên ấn của cháu bị dị biến. Là đản trung kỳ lại có thần xăm phủ kín cả hai huyệt đản trung và linh đài. Điều này ta không biết tương lai cháu trùng kích linh đài kỳ bằng cách nào. Chính vì điều này nên trong tộc mới đang phân vân không biết chọn cháu và Lạc Dương ai làm tộc trưởng. Cháu hơn ở được thiên ấn, nhưng Lạc Dương lại tốt hơn. Vì tuy là địa ấn nhưng lại là Lạc Hoàng thần ấn, nên có thể có tốc độ tiến nhanh và phù hợp với Lạc Lôi thuật nhất, nên sẽ dễ giạt linh đài kỳ nhất. Nếu lúc nãy Lạc Dương nó chịu lấy cháu, thì ta đã ban chức tộc trưởng cho nó. Nhưng nó không chịu, nên dù sao cháu cũng là cháu ta. Ta đành lạm quyền lần cuối, truyền lại chức tộc trưởng cho cháu. Lấy lý do là cháu được thiên ấn tốt hơn địa ấn. Cái này khiến ta đau đầu. Nhưng chỉ cần cháu có thể đạt đản trung kỳ viên mãn thì cũng cực kỳ tốt. Sẽ không ai có dị nghị gì. Nếu mãnh thú tộc mà biết cháu có thiên ấn, nó sẽ tìm mọi cách giết cháu. Hiện tại ta đã thương lượng với các trưởng lão trong tộc. Mai cháu và Lạc Dương sẽ dẫn hơn 230 người là số người trẻ tuổi được lựa chọn. Chia hai hướng dọc theo sông Lô. Còn lại số người khác cùng với ta sẽ ở lại đánh lạc hướng mãnh thú tộc. Chúng ta đã già rồi, không đi được nữa. Chỉ hy vọng tuổi trẻ các xê cháu có thể đánh ra một mảnh sinh tồn. Lạc tộc còn nhiều nhóm riêng lẻ rải rác khắp nơi, hy vọng sau này cháu tìm được họ. Nếu có khả năng thì bảo bọc họ. Ta truyền cho cháu Lạc Hoàng trượng, tượng trưng cho tộc trưởng. Nghe truyền thuyết thì nó là từ xương sườn của Lạc Hoàng. Tổng cộng có 7 cây thần trượng. Tộc ta được một cây. Nhưng qua nhiều đời rồi, cũng không ai biết có quyền năng gì khác không. Nhưng đây là bí mật to lớn của tộc ta. Nó có thể câu thông Lạc Hoàng ban tặng thần ấn cho Lạc tộc. Cháu phải giữ gìn kỹ. Làm tộc trưởng không phải là vinh vang mà là trách nhiệm. Cháu quỳ xuống đi và đọc theo ta. Lạc Tinh quỳ xuống, hai tay tiếp nhận trượng. Con Lạc Tinh là tân tộc trưởng đời tiếp theo của Việt tộc. Con hứa sẽ luôn tín ngưỡng Lạc Hoàng và sẽ dùng hết sức mình đưa con dân Việt tộc phát triển không ngừng, ngày càng lớn mạnh. Con sẽ gìn giữ trượng thần để truyền cho thế hệ kế tiếp. Trượng còn người còn, trượng mất người mất. Tộc trưởng tiếp tục dùng dao chích một đầu ngón tay của Lạc Tinh và nhỏ vào trượng Lạc Hoàng. Cây trượng dần sáng lên và biến mất. Trên ngón tay giữa của Lạc Tinh có một chiếc nhẫn nhìn như bằng xương, tạo cảm giác cổ lão như có từ vạn năm trước, nhưng có khác triệt những hoa văn không thể nhìn rõ bằng mắt thường. Mới đầu nhìn rất rối mắt, nhưng càng nhìn càng như có cảm giác hài hòa nào đó. Cứ như theo lý nó phải như vậy mới là đúng. Thôi con về đi, ta phải làm một số việc dự phòng nữa. Về lều của mình, Lạc Tinh sắp xếp lại suy nghĩ. Hôm nay là ngày có nhiều điều mới mẽ xảy ra, nhất trong hai kiếp làm người của mình. Đầu tiên được tiếp xúc với lĩnh vực thần ấn, vui mừng vì được thần ấn cao cấp nhất. lại bị hụt hẫng vì là thần ấn khiếm khuyết và chưa có cách tăng linh lực. Cũng như chưa biết thần ấn mình tăng gì. Tuyệt kỹ thần ấn là gì? Trong khi địa ấn của Lạc Dương rất mạnh khi kích hoạt chỉ số. Sức mạnh, tốc độ tăng gấp đôi. Thêm khi học xong lạc lôi thuật nữa thì tốc độ nàng lại có thể tăng gấp đôi tiếp. Tuy không phải 2 x 2 là 4, nhưng cũng được gấp 3 lần. Sau đó, nếu kết hợp thần kỹ, thì sẽ ra được 4 lần tốc độ. Mặc dù chỉ duy trì được khoảng vài giây. Lạc Tinh là người mê tiểu thuyết cổ long. Kim Dung và tôn thờ trường phái thiên hạ võ công duy tốc bất phá. Nhưng mà có một bí mật mà Lạc Tinh không nói cho ai biết kể cả ông mình. Đó là cảm giác mình tăng năng lực lên cao hơn so với ông nói về đản trung kỳ. Khi một người đạt đản trung kỳ thì ở trạng thái bình thường sức mạnh đạt ngàn cân. Một nghiêu lực, và tốc độ bộc phát lên 3 trượng. Còn bản thân Lạc Tinh ở trạng thái bình thường tăng bao nhiêu thì không biết được nhưng ít nhất gấp 3. 4 lần đản trung sơ kỳ. Vì lý do này mà Lạc Tinh trải qua gần một ngày vẫn chưa thích ứng được. Trong khi Lạc Dương chỉ cần một buổi. Đến nỗi khẩu phần cả ngày hôm nay là một con chim nướng nhỏ bằng nắm tay. Mà khi Lạc Tinh cầm đến nó bị nghiền nát như bột. Làm cho Lạc Tinh buồn đi tiểu. Cũng không dám đi. Lỡ tay cầm mạnh một phát là nát đời trai. Vì đề phòng bắt trác. Thay vì nghỉ một giấc để lên đường. Thì Lạc Tinh ra ngoài chạy một vòng để cảm nhận năng lực mới. Khi thì nhảy cao, chạy nhanh đứng lại, ngồi xuống, cảm giác một người từ không có gì, trở thành một cao thủ võ công thật tuyệt, không thể diễn tả bằng lời. Lạc Tinh thầm nghĩ có lẽ đây là cuộc sống mình hằng mơ ước. Tuy đầy cảm giác nguy cơ, nhưng lại có thể có năng lực hơn người thường. Tại sao không sảng khoái một lần? Cốc keng cốc. Âm thanh gõ vang lên là tiếng báo hiệu dân làng tập hợp. Khi tập hợp lại xong vị, tộc trưởng lên tiếng, theo tin tức nhận được, mãnh thú tộc còn cách chúng ta một ngày đường nữa. Nên giờ chúng ta phải tách ra để có thể bảo tồn được một phần bộ tộc. Toàn bộ tộc ta đã phân ra làm 7 nhóm, và mọi người đã biết mình được phân nhóm nào. Lạc Dương con được phong là thần sứ của Việt tộc ta. Con dẫn nhóm 7. Lạc Tinh con được phong là thiếu tộc trưởng con dẫn nhóm 6. Tứ đại hộ pháp thì Lạc Võ dẫn nhóm 5. Lạc Văn dẫn nhóm 4. Lạc Vong dẫn nhóm 3. Lạc Vĩ dẫn nhóm 2. Nhóm 1 theo ta ở lại tại chỗ cầm chân. Nhóm 2, 3, 4, 5 theo thứ tự tiến đến các cứ điểm đã định trước. Mọi người còn một canh giờ để tập hợp chỉnh đốn đội ngũ. Vì tránh cho bị bắt và tra tấn mà người khác chỉ hướng đi của các nhóm nên ta phải nói riêng hướng đi cho từng nhóm. Lạc Dương lên đây ta nói hướng đi. Sau khi nghe chỉ dẫn hướng đi Lạc Dương rời đi. Lạc Tinh lên đây. Lạc Tinh lên bên tộc trưởng nói. Cháu dẫn theo nhóm mình đưa người dọc theo hướng Tây Nam. Sau đó quay ngoặc lại mân theo sông Lô nhánh bên trái. Cứ đi thẳng sau đó tùy theo tình hình mà cháu chọn hướng đi. Đi ít nhất 10 ngày mới được dừng lại. Cháu nhớ ở giữa sông Lô. Cách nơi đây ngàn dặm có một đảo nhỏ. Nếu nhóm mình bình an thì cần lấy khối đá này khắc vị trí dựng trại. Để đối phương biết đường tìm kiếm rồi mang lên đảo đó nhé. Nhóm của Lạc Dương ta cũng đưa một nửa khối đá này. Hy vọng cả hai cháu đều bình an. Các nhóm còn lại ta không nói họ biết vị trí này. Và các nhóm đó thủ ở các vị trí mà 2 năm nay chúng ta đã định sẵn. Làm nơi đánh du kích với mãnh thú tộc. Chúng ta đã lớn tuổi. Không còn tiềm năng phát triển nữa. Cháu và Lạc Dương là niềm hy vọng của chúng ta. Lạc Tinh đã nghe phong phanh dự định của Việt tộc lâu rồi. Nhưng giờ chính thức bắt đầu cảm giác tim mình nhói đau. Dù là người xuyên Việt, nhưng cảm giác Việt tộc không hề xa lạ. Bây giờ những người xa lạ chuẩn bị liều mình bảo vệ mình. Mà bản thân chỉ biết trốn chạy. Nghĩ tới đây hai mắt Lạc Tinh đỏ hồng lên. Cảm giác thật thất bại. Mới vui mừng vì mình có sức mạnh. Đúng ra có năng lực bảo vệ người thân. Thì giờ đây lại phải nhờ người khác bảo vệ mình. Chưa bao giờ Lạc Tinh thấy mình vô dụng đến thế. Đừng nên bi thương nhé. Dũng cảm lên. Trách nhiệm của cháu rất nặng nề. Thôi cháu đi đi. Có gì cứ nhờ đội trưởng Lạc Hồng giúp. Nói xong ông ôm Lạc Tinh lần cuối rồi đi vào lều. Lạc Tinh trong lầm thầm trách mình. Có khi bản thân lúc đặt thần ấn quá oanh động, nên mới khiến vị trí của tộc đàn bị lộ ra. Cô nén thất lạc đi về vị trí nhóm 6 đang đứng và kiểm tra lại lần cuối. Nhóm 6 tổng cộng có 115 người trừ Lạc Tinh ra. Trong đó chỉ có tầm hơn 30 người là trên 30 tuổi. Trong đó có 5 nữ. Mỗi người đều tay cầm gậy, ở đầu có gắn một viên đá nhọn như mũi giáo. Còn lại phần lớn người tuổi dưới 29. Số lượng nữ khá nhiều, khoảng 45 người. Trong đó có hơn 10 trẻ em từ 3 tới 10 tuổi. Do cuộc sống khó khăn, lại thêm phải di chuyển nhiều, nên trẻ em nhỏ hơn 3 tuổi gần như chết hết. Một người đứng trước chào Lạc Tinh là người trung niên tầm 40 tên Lạc Hồng. Là chú ruột của Lạc Tinh. Dâu Lạc Hồng che khắp mặt nên trông như 60 tuổi. Nhưng thân hình rắn chắc, to cao, tay cầm hai cây gậy ngắn gắn hai hòn đá to như hai cây chùy. Báo cáo thiếu tộc trưởng, nhóm 6 đã đầy đủ người có thể xuất phát. Xin hãy ra lệnh hướng đi. Lạc Tinh đang thất thần, nên gật đầu cho phép đi và chỉ hướng đi cho đội trưởng Lạc Hồng. Cả đoàn người đi theo, thỉnh thoảng có tiếng khóc, nhưng phần lớn là nghiêm nghị môi mím chặt. Vì thực tế người yếu đuối đã không thể sống sót ở thời kỳ này được. Đi đường một ngày, Lạc Tinh đã dần bình tĩnh lại. Tuy kiếp trước chỉ là sinh viên, nhưng ít ra Lạc Tinh cũng đam mê tiểu thuyết, đọc nhiều sách về quân sự, hành quân, đánh trận. Tuy phần lớn không dùng được, nhưng cũng là rất giỏi trong thời kỳ hiện tại. Không có sách vở phim ảnh, muốn biết gì phải tự trải qua. Lạc Tinh cho mọi người ở lại tại chỗ nghỉ ngơi. Bốn người nhanh nhẹn nhất đội đi phía sau xóa dấu vết và tạo dấu chân hướng ngược lại so với đoàn người. Riêng Lạc Hồng thì đi xem xét gần đó xem thử có vết tích thú dữ không. Mọi người còn lại thì tranh thủ ăn lương khô đem theo. Chủ yếu là thịt thiết nha thử. Cùng tên chuột nhưng không phải loài nhỏ bé như ngày nê, mà là một loại yêu thú giống con trồn nhưng lớn tầm 30 cân. Với hàm răng to hay gặm nhấm các loại cây. Là lương thực chủ yếu của Việt tộc, vì loài này khá chậm nên được bắt và phơi khô để dành làm lương khô. Lạc Tinh ăn vội vài cục thịt vừa cứng vừa dai và có mùi thum thủm xong. Thì tranh thủ tu luyện Lạc Lôi thuật. Môn võ kỹ này cũng không phải quá khó, chỉ cần tập luyện nhiều lần. Lạc Lôi thuật bao gồm hai phần. Cách vận chuyển linh lực gọi là Lạc Lôi quyết và bộ pháp gọi là Lạc Lôi bộ. Lạc Lôi quyết là cách vận chuyển linh lực, giúp tăng tốc độ cơ bản lên. Nếu kết hợp theo bộ pháp của Lạc Lôi bộ là 3 bước chuyển hướng nhỏ một lần, 5 bước có thể đảo chiều một lần, eo kết hợp theo chân, tay kết hợp theo eo, tốc độ tay cũng từ đó tăng lên, sức mạnh cũng tăng theo nhưng không đáng kể. Do Lạc Lôi quyết có linh khí chỉ tập trung vận chuyển xuống chân, nên lực tấn công cũng cô tăng lên đáng kể. Cái tăng chủ yếu do tốc độ tăng nên lực tăng theo. Nói chung là Lạc Lôi quyết phạm vi gia tốc nhỏ, chỉ tồn tại bên trong cơ thể mà thôi. Ngược lại Lạc Lôi bộ phạm vi tăng tốc lớn, phụ thuộc theo bước chân của người sử dụng. Lạc Lôi quyết hơn ở tăng tốc độ trực tiếp, không cần thời gian gia tốc. Lạc Lôi bộ tốn thời gian nhiều hơn. Tính ra từ Lạc Lôi bộ nhất chuyển tăng lên ngũ chuyển cần 15 bước chân. Thí dụ đại thành Lạc Lôi quyết khi thi triển ban đầu từ vận tốc là 13 trượng. Một hơi thở, tăng lên 19, 5 trượng, sau đó bắt đầu Lạc Lôi bộ, bước qua 3 bước đầu tiên tăng lên gần 21 trượng. Khi bước tới bước 15 mới tăng lên 26 trượng một hơi thở. Nhớ lại lời ông nói, Lạc Lôi thuật tăng gấp đôi tốc độ là thua Thiết Nghiêu thuật. Nhưng Lạc Tinh nghĩ ngược lại, vì Lạc Lôi thuật quá khó học thôi và tăng tốc lên chậm. Lạc Tinh tin là tốc độ tăng thì lực công kích cũng sẽ tăng ít nhiều. Nếu cho Lạc Tinh đánh giá, thì môn võ kỹ này hoàn toàn xứng đáng bỏ thời gian và công sức học. Vì sức mạnh có bao lớn đi nữa mà không đánh trúng kẻ địch cũng vô dụng. Lạc Tinh tập vận chuyển linh lực học Lạc Lôi quyết trước. Đầu tiên tập trung kích hoạt năng lượng thần ấn từ huyệt đản trung. Nương theo vòng xoáy sản sinh ra linh khí. Sau đó làm cho hai luồng linh khí xoắn lại nhau từng đôi một và truyền xuống huyệt quan nguyên. Lại chia hai luồng theo hai huyệt túc tam lý ở hai bên chân. kéo dài xuống hai huyệt dũng tuyến. Sau đó kích hoạt linh lực ra hai mu bàn chân, rồi bật lên giống như đệm không khí. Khi đó tốc độ chạy sẽ tăng lên, đồng thời nhảy cũng cao hơn. Là sinh viên năm cuối, thì Lạc Tinh cũng từng học hiểu vài điều cơ bản về vật lý mượn lực, trợ lực, lực ly tâm, nên học khá nhanh lạc lôi thuật. Cái khó là thuật ngữ khó hiểu thôi. Với lại học thì nhanh, nhưng ứng dụng thì không phải một ngày, một buổi mà được. Hiện tại coi như là nhập môn. Khi sử dụng thử lần đầu thì từ tốc độ tăng lên chỉ một phần coi như có tiến bộ rồi. Lạc Tinh tự an ủi. Cách chương.